Bát gia tái thế, chương 1046. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1046. Nhưng giờ tính mạng của mấy chục người lại phụ thuộc vào một suy nghĩ của mình, cô ta phải làm thế nào đây? Lục Lâm Khai cũng không cho Lục Thư Thuyết thời gian suy nghĩ, lạnh nhạt nói. Nếu cô đã không muốn, vậy thì, ông ta còn chưa nói xong, Lục Lương Thần đã lại bắt thêm một người. Lần này, là một bé gái trông chỉ có 5 tuổi. Lục Lương Thần trực tiếp giật cô bé từ trong tay bố mẹ mình, cô bé hòa khóc nước mắt rơi như mưa, hết sức sợ hãi, khóc hu hu. Cô bé đáng yêu làm sao, trông cũng có vài nét giống cô hồi trước đó chứ. À đúng rồi, Lục Lâm Khai âm u nói. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô bé là con gái của em trai bố cô nhỉ. Giống cô cũng bình thường thôi. Lần này, Lục Lương Thần không có dùng roi, mà là dùng kiếm, mũi kiếm đặt lên cổ cô bé, khẽ vạch một giọt máu bắt đầu chảy xuống theo mũi kiếm. Vì bố mẹ cô bé rất đau đớn, nhưng lại không nói tiếng nào, chỉ im lặng khóc. Họ là cậu mợ của Lục Thư Thuyết, từ đầu đến cuối đều đứng về phía cô ta. Dù có mất mạng, cũng không muốn phản bội, vứt bỏ chính nghĩa. Lồng ngực Lục Thư Thuyết phập phồng lên xuống, thở hổn hển, nghiến răng. Mắt thấy mũi kiếm càng lún càng sâu, cuối cùng cô ta cũng đưa ra lựa chọn. Tôi, cười, rốt cuộc cũng thỏa hiệp, thực tế chính là như vậy, mặc dù đôi khi không phải điều mình muốn, nhưng cũng phải cúi đầu thỏa hiệp, chấp nhận số phận. Lục Lâm Khai thắng, Lục Thư Thuyết không có khả năng chẳng màng đến tính mạng của cô bé, cũng không thể bỏ mặc mạng sống của 30-40 người kia. Xem ra cô vẫn biết điều đấy chứ. Có điều, cô đã bỏ lỡ cơ hội, cô bé kia sẽ vì sự do dự của cô mà chết. Cái gì, Lục Thư Thuyết trợn to mắt, Lục Lâm Khai cũng không để ý tới cô ta, đưa mắt ra hiệu với Lục Lương Thần. Sau đó, Lục Lương Thần lập tức gia tăng sức mạnh, chuẩn bị ra tay. Phụt, ngay khi hắn tăng sức mạnh, máu tươi chợt bắn tung tóe giữa không trung, mùi máu tanh xông thẳng vào mũi. Trong lòng tất cả mọi người đều căng thẳng, thậm chí Lục Thư Thuyết còn không đành lòng quay đầu đi. Hu hu, nhưng mà tiếng khóc của cô bé vẫn vang lên, Lục Thư Thuyết giật mình, quay phát đầu lại nhìn về phía Lục Lương Thần. Chỉ thấy Lục Lương Thần đã ngã xuống đất chết đi, nơi cổ rõ ràng có một vết máu, dưới đầu tràn ra một vũng máu tươi. Người chết không chỉ là Lục Lương Thần, mà còn có 3 gã trông coi. Còn cô bé lại xuất hiện trong tay một người. Người đó là Bộ Kinh Phong. Cách chương.